Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, nhìn thấu. Bên trong rất là trơn ướt, hình như một cái nước nói. Chỉ bất quá không có nước mà thôi. Triệu Tinh Thần xông đến gấp, một đường trượt vọt tới 200-300 mét bên ngoài. Phía sau đao quang như ảnh tùy hành, chiêu chiêu chỉ hướng yếu hại. Triệu Tinh Thần tức giận đến về sau một bên, ném đi 2 viên hỏa lôi. Ầm ầm 2 tiếng bạo hưởng, trong ngọn lửa phát hiện cái kia dáng người có chút giống như là Ngụy Công Công. Dù sao, người tiến vào đại đa số đều dịch dung qua, tại loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong rất khó nhận ra người chân diện mục tới. Ngụy Trọng cũng cho giật nảy mình, tranh thủ thời gian lăn mình một cái sau trượt đến mấy chục mét có hơn. Chờ hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện cái này hỏa lôi căn bản là đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Kia là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã sớm trượt được không còn hình bóng. Phía trước lại ra mặt 3 cái đường rẽ. Cũng không biết được cái kia an toàn. Giờ phút này Ngụy Trọng đám người lại cuồng đuổi tới. Triệu Tinh Thần không kịp nghĩ nhiều, tùy tiện liền hướng trong đó một cái trong lối đi nhỏ xông vào. Còn lặn qua một cái nước ngầm đầm, nổi lên lúc phát hiện lại là một cái dưới đất bên cạnh cung. Bất quá, không có bất kỳ ai, chỉ có một cỗ mùi lạ mà khiến người buồn nôn. Triệu Tinh Thần cũng mệt mỏi không đi nổi, bò lên trên thềm đá nằm trên mặt đất bên trên miệng lớn thở phì phò. Người trình diễn được thật sự là tuyệt, ta tốt đệ đệ. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần bỗng nhiên nhảy lên múa văn tử kiếm một cái đảo ngược. Ngẩng đầu nhìn lên, sao được, thật suy a, lại là Liễu Yên Trần. Cái kia muội liền trên mặt mạng che mặt đều cho hái được. Hai mắt băng lãnh nhìn xem Triệu Tinh Thần. Tỷ, Triệu Tinh Thần bật thốt lên mà ra. Đừng gọi ta tỷ, ngươi là hỗn đản. Ngươi tiếp cận ta chính là vì lừa gạt xà mi đồng long chính là không phải. Liễu Yên Trần một mặt bi thương muốn tuyệt, nhìn xem Triệu Tinh Thần, người đã thấy được, ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, ta tuyệt không có thương tổn tâm của ngươi. Chỉ bất quá, mọi người có mọi người sự muốn làm mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, Thủy Thân Vương, người dã tâm không nhỏ a. Bất quá, ta quả thực không ngờ tới, người đường đường vương gia, thế mà giả bộ một cái nửa đồ đần lừa gạt ta. Mà lại, giả bộ giống thế, những kịch kia vương đều phải bái ngươi làm thầy mới đúng. Liễu Yên Trần phẫn nộ quát lên nói, vì sinh tồn, ta từ nhỏ liền trong hoàng cung giả ngu, cho nên, căn bản cũng không cần giả, ta dĩ nhiên chính là nửa ngốc. Chẳng lẽ, ngươi chưa nghe nói qua, ta ngoại hiệu liền gọi Triệu nửa ngốc. Triệu Tinh Thần nói, ta quá hồ đồ rồi. Thế mà tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, một cái kẻ ngu làm sao có thể có được như cao siêu cầm nghệ. Một cái kẻ ngu còn biết viết khúc, bạn nhảy được còn như thế phiêu giật. Ta, chấm ngoặc kép, Liễu Yên Trần thương tâm gần chết. 2 hàng thanh lệ từ hốc mắt bên trong chảy ra. Bất quá, ngươi làm sao nhận ra ta sao? Triệu Tinh Thần trong lòng thẳng buồn bực. Chính mình huyền nguyên dịch dung thuật tuyệt đối nghiêu xoa. Người không phải Triệu Tinh Thần vẫn là ai? Người cướp đoạt Lạc Hà Hồ, cho là chúng ta nhận không ra người đã đến có phải hay không? Người hóa thành cho ta đều biết ngươi. Người lại là Triệu Ngư. Người căn bản cũng không phải là Triệu Ngư. Người là Triệu Tinh Thần. Chấm ngoặc kép, Liễu Yên Trần có chút nói năng lộn xộn. Hình như cho tức giận đến có chút tố chất thần kinh. Sao được, Triệu Tinh Thần thầm mắng một câu. Hồ đồ rồi, đoán chừng là bởi vì đánh nhau, lại thêm dùng qua rồi kịch liệt đầm nước, cái kia trong đầm chi thủy khẳng định có lấy không nhỏ tính ăn mòn. Trên mặt dịch dung nước cho vọt lên, lộ ra nguyên hình, về phần mình vì sao không có việc gì, cái kia là bởi vì chính mình có được kim trung cháo hộ thể. Ta khuyên ngươi một câu, Thiên Long Tông tuy nói hiện tại yếu, nhưng là, lạc đà gầy cũng so ngựa lớn. Thần hỏa giáo tốt nhất đừng dã tâm bành trướng. Không phải, kia là tự chịu diệt vong. Triệu Tinh Thần nói, ngươi có ý tứ gì? Cái gì dã tâm bành trướng? Liễu Yên Trần hừ nói. Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm cho là ta không biết. Các ngươi không còn sớm cùng Triệu Đông Phương cấu kết cùng nhau. Ta nói cho ngươi, Triệu Đông Phương muốn tạo phản. Chẳng lẽ, thần hỏa giáo muốn diệt giáo sao? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Yên Trần lập tức cho ế trụ. Làm sao ngươi biết? Chậm mấy hơi thở, Liễu Yên Trần hỏi. Ta có thủ đoạn của ta. Các ngươi có bản lĩnh của các ngươi. Yên tâm, việc này ta sẽ không bẩm báo phụ hoàng. Nhưng là, sau này, các ngươi không cho phép lại cùng Triệu Đông Phương cấu kết. Không phải, đừng trách ta vô tình. Triệu Tinh Thần mặt lạnh lấy nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Liễu Yên Trần điên cuồng phá lên cười. Cười hồi lâu mới ngừng lại được. Nhìn xem Triệu Tinh Thần. Một mặt khinh miệt nói. Ngươi, ngươi còn có mạng sống ra ngoài sao? Bạch, Triệu Tinh Thần đầu nhất truyền. Hướng trong đầm nước nhảy xuống. Bất quá, đầm nước bên trên một mảnh hồng lăng lật qua lật lại. Hồng lăng bên trên lại có rất nhiều mảnh như hạt cát dạng gai nhọn. Gai nhọn bên trên bắn ra tiên thiên chi khí dài đến nửa thước. Hình như một khối chảy mãn đinh sắt tấm sắt phủ lên đầm nước. Nếu như cứng rắn muốn đụng vào, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Quay lại cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Bởi vì, Triệu Tinh Thần cảm thấy, cùng trước mấy ngày so sánh, Liễu Yên Trần cho hắn sư tôn quán đỉnh thâu 10 năm công lực. Thực lực cao hơn chính mình không ít. Đập nồi dìm thuyền. Trong nháy mắt, Triệu Tinh Thần làm ra quyết định. Ngưng tụ toàn thân công lực. Từ bỏ phòng thủ công kích. Kim trung cháo phá vỡ phát đến cực hạn. Tức khắc, tầng một màu vàng nhạt khí mô kề sát tại Triệu Tinh Thần da thịt bên trên. Bất quá, tại đầu tiếp xúc đến hồng lăng đinh tấm một nháy mắt. Triệu Tinh Thần phát hiện, hồng lăng đinh tấm nháy mắt không gặp, mà chính mình rất là nhẹ nhõm nhào vào trong đầm nước. Ngoái nhìn ở giữa, phát hiện Liễu Yên Trần trên tay cầm lấy hồng lăng, nàng một mặt đau thương, liền đuổi theo đều không có đuổi theo. Ngơ ngác nhìn bị Triệu Tinh Thần kích thích sóng vòng, nàng vì cái gì không giết ta? Triệu Tinh Thần suy nghĩ, từ một cái khác dưới nước xuất khẩu gạt ra ngoài. Ngoi đầu lên vừa quẹo mấy cái cua quẹo, hướng phía trước xem xét, lập tức sửng sốt một cái. Bởi vì, hắn phát hiện, trong lối đi nhỏ chạy thoát thân giống như xông lại 10 cái võ giả. Trong đó thế mà bao quát Ngụy Công Công. Làm sao cái tình huống, liền Ngụy Trọng cao thủ như vậy đều dọa cho được trốn như điên. Hẳn là Liễu Yên Trần sư phó đến rồi, mà Triệu Tinh Thần dán tại một cái nứt trong khe. Chạy trối chết võ đều ngược lại cũng không có chú ý đến hắn. Đi đến liếc một cái. Triệu Tinh Thần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thấy được một nữ tử. Nữ tử mặc đỏ chót bào phục. Hình như vẫn là cái tân nương tử. Nữ tử tóc kia giống thác nước giống nhau rủ xuống che khuất nửa bên mặt. Từ còn lại nửa gương mặt có thể nhìn ra. Nữ tử lộ ra yêu dị dị thường. Bờ môi bên trên son phấn đặc biệt đỏ. Mi tâm bên trên còn hoa văn một con xinh đẹp lam hồ điệp. Hướng bên dưới liếc một cái. Nữ tử thế mà không có mặc giày. Chân trần, bất quá. Khi Triệu Tinh Thần ngưng mắt lại liếc một cái. Lập tức hoảng sợ được kém chút kêu thành tiếng. Bởi vì, nữ tử hình như không có dẫm mặt đất. Có vẻ như phù phiếm tại mặt đất bên trên chừng nửa thước đang tung bay. Chẳng lẽ là quỷ? Có thể trên đời có xinh đẹp như vậy xinh đẹp, hoạt sắc tươi sống quỷ sao? Triệu Tinh Thần trong lòng lắc đầu. Cái kia tuyệt đối không phải là quỷ. Bất quá, nữ tử công lực tuyệt đối cường hãn. Đoán chừng vô hạn tiếp cận nguyên đan cảnh. Khó trách liền Ngụy Trọng đều dọa đến bỏ trốn mất dạng. Bất quá, hình như lại không đúng. Bởi vì, nguyên đan cảnh thực tại chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Bởi vì, nguyên đan cảnh thế nhưng là sơ bộ thực hiện ngự kiếm phi hành cao nhân. Mà ngưng hư cùng nguyên đan ở giữa còn có cái luyện thần cảnh. Luyện thần cảnh chính là không riêng cô đọng thần phách, mà lại còn cần đoán thể. Chỉ có thần phách cùng thể chất đạt tới một thể. Thực hiện dung hội quán thông. Kết thành đan cầu. mới xem như chính thức bước vào nguyên đan cảnh. Cái gọi là nguyên đan cảnh, kỳ thực bên trên ở địa cầu bên trên xưng là kim đan cảnh. Lúc này, nữ tử nhẹ nhàng di chuyển mấy bước, đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn xem bên trái vách động. Chết đi nương môn, nguyên lai là Kiều Không Tránh ở bên trong, đã bị phát hiện. Kiều Không giống to một tiếng, chảm tướng phi đao, một vòng hàn quang bay lượn mà qua chém về phía nữ tử đầu. Mà Lý Thư Văn thì là cây quạt nhất truyền, mang theo tiếng xé gió cắt chém hướng về phía nữ tử hai chân. Hai người trên dưới giáp công, phối hợp ăn ý, cơ hồ không có kẽ hở. Chính là Triệu Tinh Thần đều ở trong lòng vì hai anh em này giơ ngón tay cái lên. Hoàn mỹ cộng tác a. Soạt soạt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.